bọn họ sẽ chuyên môn cần một cái cầm lái sao? Bất quá là bởi vì nàng ngộ nhập Âm Phong cốc tình huống đưa tới bọn họ một chút hứng thú, có lẽ còn sẽ có điểm thương hại. Tiện đường mang lên nàng đoạn đường. Cho nàng an bài nhiệm vụ như vậy, một mặt là không hy vọng thấy được nàng không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng, tiến tới sinh ra chút không rất nên có tâm tư. Một phương diện khác đại khái cũng là cho bọn thủ hạ một cái coi như là qua được bàn giao. Quả nhiên tất cả mọi người không có có dị nghị, chính là trong đó kia hai cái mang theo không thân thiện ánh mắt nữ tử cũng là như thế. Chuyện này cứ như vậy quyết định xuống. Trung Ly Tiên Hữu mang theo Xích Thủy đến nơi hẻo lánh chỗ dàn xếp lại, bởi vì cách dự định xuất phát thời gian còn có một đoạn thời gian, chúng tu đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn phóng ra một cái nho nhỏ kết giới vừa vặn đem hai người bao lại. Xích Thủy hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Trung Ly Tiên Hữu thì ôn thanh nói, bởi vì ngươi là ta dẫn kiến tiến đến, vì lẽ đó có một số việc còn phải trước thông báo một chút. Cái này Xích Thủy rất có thể hiểu được, nàng rất cảm tạ đối phương đối trợ giúp của nàng, liền đoan chính nói, ngươi mời nói. Nhìn Xích Thủy chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, Trung Ly Tiên Hữu cười yếu ớt xuống, không cần nghiêm túc như vậy, tuy là cái đội ngũ này là lâm thời tạo thành, chắc hẳn ngươi cũng đoán được, cũng không phải là tất cả mọi người có thể gia nhập. Ta biết, là bởi vì ta tình huống đặc thù. Xích Thủy rất có tự mình hiểu lấy nói. Trung Ly Tiên Hữu gật đầu nói, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân, khác thì là bởi vì ngươi tâm tư thuần khiết, bản tính hòa hợp rộng lượng, không phải loại kia nịnh nọt, thích gây chuyện người, nếu không ta cũng không dám cho ngươi dẫn kiến. Xích Thủy yên lặng nghe, có chút quẫn quẫn nhìn đối phương, nịnh nọt nàng đổ không có tâm tư này, nhưng là trêu chọc thị phi cái này. Nàng cảm thấy đây đối với nàng tới nói có chút khó khăn, bởi vì nàng thường xuyên cảm thấy nàng là một cái chứng trạc đàng hoàng tuyệt đối nghiêm túc người. Nhưng không chịu nổi là phi càng muốn tới trêu chọc nàng a. Ví dụ Kỳ Liên Mục Trạch, lại ví dụ phía trước vị kia Tư Không Gia Cửu Thiếu. Nàng cũng không phải là nói vị này Cửu Thiếu đối nàng có tâm tư gì, kỳ thực là vị này Cửu Thiếu người ái mộ rất chúng, bất quá một câu không thấu đáo ý nghĩa tra hỏi, liền có thể cho nàng rước lấy hai vị nữ tử bất mãn đấu kỵ ánh mắt, nàng có thể nói cái gì? Liên hiện tại, nàng còn cảm giác toàn thân lạnh buốt đâu. Nàng cũng đã hiểu Trung Ly Tiên Hữu ý tứ, chính là khuyên bảo nàng muốn an phận, không muốn si tâm vọng tưởng. Trong nội tâm nàng quả thực tựa như có vạn con dê đà lao nhanh mà qua, chẳng lẽ trên mặt của nàng khắc lấy trèo cao cảnh ba chữ này sao? Nàng vội vàng tỏ thái độ nói, tiên hữu xin yên tâm, các ngươi có thể mang ta đoạn đường, đã là cảm kích vạn phần, huống hồ ta tình huống hiện tại, cái kia còn có tâm tư muốn chút có không có. Nói càng thêm buồn rầu lên tới tình cảnh của mình. Ở trung đoạn này thời gian, Trung Ly Tiên Hữu Tử cũng biết nàng này là người, chỉ dẫn kiến việc này hắn cũng muốn gánh phần trách nhiệm. Vì lẽ đó chuyện xấu nói trước, đối tất cả mọi người tốt. Nghĩ nghĩ, hắn lại bồi thêm một câu lời an ủi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, làm tốt chính mình chuyện là đủ. Xích Thủy liền cảm thấy đi những này hào môn tử đệ chính là dễ dàng nghĩ quá nhiều, ngươi nói cái này cần có bao nhiêu mệt mỏi. Có công phu này, nhiều tìm hiểu một chút pháp quyết tốt bao nhiêu. Nội tâm thổ tạo, trên mặt nhưng là gật đầu ứng hòa nói, ta đã biết, đa tạ tiên hữu đề điểm. Lập tức suy nghĩ một chút lại có bất thường, lại hỏi. Tiên hữu cũng là muốn cùng rời đi. Trung Ly Tiên hữu nói, tự nhiên. Kia An Bình Tiên hữu bọn họ đâu? Bọn họ phải đợi đến kiếm đủ nhân số, lại cùng nhau xuất phát đi nhìn về đảo. Trung Ly Tiên hữu biết nàng đối Âm Phong cốc hiểu rõ cũng không nhiều, hỏi cái này cũng không kỳ quái. Có gì khác biệt? Trung Ly Tiên hữu lườm nàng một chút, lạnh nhạt nói, khác biệt lớn nhất đại khái ở chỗ lộ trình bên trong chỗ tốn năng lượng khác biệt đi. Xích Thủy nghe vậy. Đột nhiên cảm thấy Trung Ly Tiên Hữu thật sự là một vị phi thường hiền lành ôn nhu người, ngươi nghe hắn câu nói này nói đến rõ ràng là cảm thán, giọng nói nhưng lại như vậy bình thản, rõ ràng có lăng nhiên tại đám người bên trên con em thế tộc chi khí khái, căn bản khinh thường tại đi so đo điểm này hao tổn năng lượng, hết lần này tới lần khác lại không cho rằng cái này có cái gì quá không được, cũng không lấy này làm ngạo. Tốt đi. Nếu như theo Xích Thủy góc độ tới nhìn đối phương khả năng có giả ít hiểm nghi, nhưng từ đối phương góc độ tới nói khả năng đây là khéo hiểu lòng người lấy lòng tiến hành. Xích Thủy yên lặng say, tranh thủ thời gian kết thúc cái đề tài này, hỏi, vậy chúng ta còn bao lâu xuất phát? Còn phải chờ mấy ngày? Xích Thủy gật đầu tỏ ra hiểu rõ, chủ đề kết thúc. Kết giới rút lui, hai người từng người dưỡng thần không đề cập tới. 3. Lại nói một bên khác tiểu hỏa phi thường ôn hòa lại kiên định bác bỏ Tề Tuấn Đại ca cùng đi ra thám hiểm đề nghị, nhưng cũng tại Tương Ngọc Thành ở lại. Nàng đầu tiên cho ở xa nàng Linh Đài Trung Anh hai người chuyển cái bình an tin. Trung Anh người nào a? Cùng Xích Thủy ở chung lâu nhất đệ tử chính là nàng. Nàng phía trước tại tiếp vào Tố Hòa gia tộc người tặng vui gián thời điểm liền cảm thấy không thích hợp. Cái này tuyệt không phải sư phó của nàng Tắc Phong. Sư phó của nàng người này đi, xem như tán mạn chuyện gì cũng không để tâm, kỳ thực tâm tư chấn mật, làm việc rất coi chướng pháp, mỗi lần làm thành một kiện để người kinh ngạc khiếp sợ đại sự về sau, đại gia lại đến phục bản, đều có thể theo chuyện lúc trước bên trong cha ra chút dấu vết để lại, vì lẽ đó nếu bản về trên đời này nàng bội phục nhất tôn kính người là ai, vậy nhất định không phải sư phụ không ai có thể hơn. Mà bây giờ sư phụ thế mà muốn tổ chức ký khế ước đại điển, không có dấu vết mà tìm kiếm sự tình khẳng định có gì. Nghĩ đến sư đệ so với nàng yếu hơn tu vi, nàng quyết định thật nhanh, quyết định không đi nhúng vào, vẫn là an tâm trông coi sư phụ linh đài đi. Quả nhiên, rất nhanh lại có tin tức chuyển đến. Ký khế ước đại điển bên trên có người quấy rối, vẫn là tự bạo thức tập kích. Vẫn là nhằm vào sư phụ. Trung Anh mặc dù đối sư phụ gây chuyện năng lực lại nâng cao một bước mà ngưỡng mộ núi cao cùng xấu hổ, nhưng cũng là lo lắng vô cùng. Thế nào thật tốt lại chọc Kỳ Liên gia tộc đâu? Nàng nhập môn lúc Lam gia đã bị hủy diệt, tự nhiên cũng không rõ ràng ở trong đó liên quan tới Kỳ Liên gia truyền nhận ngọc giác sự tình, lại nàng mặc dù cũng học chút trận kỹ, cũng không có chú ý, vì lẽ đó suy nghĩ nát óc cũng đoán không ra trong đó liên quan. Lúc này đạt được tiểu hỏa truyền tin, biết sư phụ bản tôn dù tiến âm phong cốc, nhưng đồng thời không an toàn lo, cũng là tính nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ trong lòng hiểu rõ liền tốt. Nếu như lúc này Xích Thủy biết nàng suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ phản bác nàng, nàng cũng siêu cấp lo lắng được không? Đặc biệt là chẳng phải đáng tin cậy tiểu hỏa còn ở lại bên ngoài. Lúc này tiểu hỏa đang làm gì đấy? Tương Ngọc Thành nội thành dân đều biết. Tiểu hỏa cô nương lại tại dạo phố đâu? Có trưởng quỹ thấy mấy ngày nay thường xuyên có thể thấy đã quen thuộc thân ảnh, mỉm cười hô, thái độ cực kỳ hiền lành. Không hiền lành không được a, Tương Ngọc Thành lĩnh chủ ngay tại bên cạnh luôn luôn đi theo đâu. Đúng vậy a, ngươi cái này lại tới cái gì mới đồ vật sao? Tiểu hỏa cười híp mắt hỏi. Có. Trưởng quỹ một bên dẫn lấy bọn hắn tiến vào trong tiệm, một bên phân phó hỏa kế đem gần nhất chuyên môn theo nơi khác điều tới những thứ mới lạ đều bày ra đến, cũng bởi vì có tiểu hỏa cô nương tại, Tương Ngọc trong thành tựa như là sống lại giống như náo nhiệt lên, có mấy cửa tiệm cũng bắt đầu cho bên ngoài truyền tin điều đưa vật tư tới. Tiểu hỏa cô nương xuất thủ hào phóng, hơn nữa tượng tiểu cô nương giống như thấy cái gì đều mới lạ, cũng không câu nệ cái gì con rối pháp bảo, tiện nghi vẫn là quý giá, chỉ cần là vào mắt của nàng, nàng đều rất sảng khoái. Nếu muốn hỏi tiểu hỏa lấy ở đâu nhiều như vậy linh thạch? Ha ha! Xích Thủy đem tích xúc phân cho nàng một bộ phận, đầu to còn tại nàng tố hỏa sư tôn trên thân. Phía trước bản tôn không phải cho sư tôn dâng lên 6 cái phong nhung quả sao. Tố hỏa sư tôn cũng sẽ không để nàng ăn thiệt thòi, trước khi ly biệt cho nàng một bút phi thường phong phú linh thạch núi. Tính toán tỉ mỉ bản tôn nếu như biết nàng dạng này lớn ném mảnh vậy tiêu, sợ rằng sẽ tức giận đến thổ huyết. Tốt đi! Bản tôn cũng không có khả năng biết, thật sự là vận hạnh. Dù sao có Tần Ngọc tấm kia đầu gỗ mặt đơ đi theo, tiểu hỏa cũng không cần sợ sẽ gặp phải tính toán, vì lẽ đó những ngày này trôi qua kia là muốn làm a ra. Tần Ngọc có chút bất đắc dĩ nhìn xem tiểu hỏa lựa lựa chọn chọn, lại mua một đống không biết cái gì đồ chơi, cũng là vô lực. Bởi vì có cái đồng bào muội muội, hắn sớm minh bạch loại này mua thời gian là không thể bị quấy rầy, hắn yên lặng đợi nàng kết liêu tốt sổ sách ra cửa tiệm rất xa mới khuyên nhủ, linh thạch giữ lại tu luyện tốt bao nhiêu, những vật này đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì? Nếu như không phải một phần tiểu động tác giấu không được người, hắn đều muốn hoài nghi cuối cùng có phải hay không Xích Thủy phân thân rồi. Phía trước hắn còn muốn thanh toán tới, tiểu hỏa còn hàng ngày không cho, nói dạng này liền không có niềm vui thú rồi. A Ngọc ngươi không hiểu, tiểu hỏa ung dung nhìn hắn một cái, nói. Nàng cũng biết ta, có thể nàng hiện tại tựa như là một cái có được linh thạch núi lại ngay cả trí nhớ đều không có nhóc đáng thương, những vật này nàng cũng không phải là qua loa mua, mà đều là lúc trước nàng quen thuộc. Vì lẽ đó theo những vật này tới tay, có thể càng nhanh càng hữu hiệu bổ sung trí nhớ của nàng trống không. Nói đến đều là nước mắt ta. A Ngọc, đã nhiều năm như vậy, ta còn không có đóng tâm qua trung thân của ngươi đại sự đâu, ý trung nhân của ngươi đâu. Tần Ngọc một nghiêm mặt liếc mắt liếc nàng, ngươi cũng sẽ quan tâm loại vấn đề này. Ngươi không phải luôn luôn chỉ quan tâm tu luyện sao? Chuyện cũ không thể đuổi. Tiểu hỏa phất phất tay, hậu chi hậu giác nghĩ đến tiểu bạch đều chạy, nàng đã sớm tự do nha. Cho nên nàng hướng Tần Ngọc đơn giản giải thích một chút ngay lúc đó nhân quả. Khi đó bởi vì sợ kia hai sẽ liên lụy người khác, vì lẽ đó cũng luôn luôn chưa dám cùng bọn hắn nói tỉ mỉ. Lúc này tiểu hỏa nói hết mọi chuyện, cũng không khỏi cảm thán, bản tôn thật sự là không dễ dàng à. Tần Ngọc yên lặng nghe, lại hồi tưởng lúc trước những cái kia không hiểu cùng nghi hoặc, cũng chậm chậm bình thường trở lại. Chuyện ra có nguyên nhân, quả nhiên Xích Thủy còn là lúc trước Xích Thủy, chỉ là nàng suy tính được quá nhiều lại quá giỏi về thể nghiệm và quan sát nhân ý. Cho nên mới sẽ đi xa tha hương, thà rằng sóc này trôi dạt, cũng không nguyện ý liên lụy bọn họ, thiên vân môn bên trong người lại không thể lý giải.

Tần Ngọc không rõ ràng cho lắm tiếp nhận, nhìn một đoạn, lại đối so với mình, không cười được. Hắn lại đem làm việc truyền xuống tiếp. Một vòng sau, tất cả mọi người chịu phục. Đủ Yên hỏi, tiểu cô, ngươi đến tột cùng là làm sao làm nha? Vì cái gì so với chúng ta đều hảo? Với bọn họ còn muốn trêu ghẹo nàng đâu, hiện tại trực tiếp liền bị phản đánh mặt, còn đánh cho có chút hung ác. Tiểu Hỏa nháy mắt đắc ý, hỏi bọn hắn, chịu phục chưa? Chịu phục, chịu phục. Tần Ngọc ba không không theo tiếng, tất cả đều con mắt lóng lánh mà nhìn xem nàng. Tiểu Hỏa rời mắt nhìn về phía Viêm Sư Thúc. Thần Viêm nhẹ nhàng gật đầu, không có ngăn cản ý tứ. Tiểu Hỏa cao hứng, lúc này mới nhìn lại bọn họ, làm nghiêm túc hình, ngẩng lên cằm nhỏ nói, liền xem như học thần minh văn, cũng muốn coi trọng học tập phương thức phương pháp các loại. Trước tiên ta hỏi các ngươi là thế nào luyện tập? Ba người kia là một mặt ngộng. Vẫn là Tề Tuấn Nhất hỏi trước, liền theo sư thúc giảng luyện tập, chẳng lẽ còn có cái khác khiếu môn? Tiểu Hỏa lại nói, đương nhiên, ngươi nhìn phần này làm việc, mặc dù phía trước hơn phân nửa bộ phận là bản tôn làm, nhưng phía sau thế nhưng là ta đơn độc hoàn thành, các ngươi có nhìn ra cái gì khác biệt sao? Tần Ngọc nghi ngờ lại tiếp nhận kia phần làm việc, lần này là cẩn thận xem xét, đồng thời tương đối trước sau khác biệt, tựa như là có chút không đúng. Tề Tuấn cha con cũng tiến tới ba cái đầu nhét chung một chỗ. Tần Ngọc phát hiện trước nhất, Tiểu Hỏa đơn độc làm một bộ phận thế mà cùng nàng những ngày này mua kia đống đồ vật có một ít tương quan tính. Bởi vì nàng mua được chơi qua liền ném cho Đủ Yên, vì lẽ đó Đủ Yên cái thứ hai cũng phát hiện. Ngược lại là Tề Tuấn mấy ngày nay tại chỉnh lý sự vụ, không quá chú ý những này, ngược lại thấy có chút ngây thơ. Tiểu Hỏa đem kia phần làm việc lại rút trở về, giơ lên lông mày nhỏ nhắn cười nhìn lấy bọn hắn nói, hiện tại các ngươi minh bạch đi. Tần Ngọc hai người cái hiểu cái không, Tề Tuấn thì là hoàn toàn không nghĩ ra. Tiểu Hỏa thở dài nói, bản tôn cho rằng, thần minh văn coi như lại đặc thủ, nhưng làm là một môn ngôn ngữ, cùng cái khác phổ thông ngôn ngữ đồng dạng, đều là được sáng tạo ra miêu tả cùng ghi chép sở hữu sự vật, vì lẽ đó bọn chúng là có tương quan tính. Nàng cử đi ví dụ, các ngươi nhìn cái chữ này, cơ bản hình chữ là như thế này, nếu như phiên dịch tới đại khái chính là thạch ý tứ, nhưng chúng ta phổ thông ngôn ngữ nói miêu tả cái này thạch lúc đồng dạng sẽ tăng thêm một ít hình dung từ làm phân chia, tỉ như hồng thạch, đá vông, đá tròn, linh quáng thạch vân vân, không sai đi. Ba người tất cả đều gật đầu. Vì lẽ đó đây chính là thần minh văn khác biệt, nó không phải thêm hình dung từ, nó là trực tiếp lấy cơ bản hình chữ làm hòn đá tảng, trong đó bộ tăng thêm các loại thuộc tính, bởi vậy cũng mới có rất nhiều biến hóa, một chữ như thế, chữ chữ như thế, tự nhiên biến hóa vô tận á. Đủ Yên vội la lên, tiểu cô, nói để ý đến chúng ta đều hiểu, mấu chốt là học tập phương thức phương pháp ngươi còn chưa nói đâu. Tiểu Hỏa về nàng một cái trẻ con không thể dạy ánh mắt, nói, vậy ngươi nói một chút nhìn, liền cái này thạch chữ, ngươi có thể nghĩ ra bao nhiêu loại cách viết. Ách cái này còn không dễ dàng a. Đủ Yên mặc đếm, đắp, làm sao cũng có hơn ngàn loại đi. Mới hơn ngàn loại a. Tiểu Hỏa thất vọng thở dài, vẹn vẹn theo về màu sắc phân chia, ngươi có thể liệt ra mấy loại. Đủ Yên mờ mịt, nàng cảm thấy có điểm gì là lạ, liền nghe Tiểu Hỏa nói ra, ngươi không có đi qua tu sĩ chuyên môn luyện sửng luộm. Kia thế gian theo thùa ngươi cuối cùng cũng biết đi. Ngươi biết thế gian đứng đầu tú nương chỉ dựa vào mắt thường liền có thể khác nhau bao nhiêu loại màu đỏ sao? Nàng nói sửa sang chính mình áo đỏ. Nàng cái này áo đỏ cũng không phải loại kia đỏ chót dáng vẻ già nua vẻ mặt, cũng không phải loại kia xinh đẹp trương dương mang theo xâm lược khí tức màu đỏ, mà là như cực phẩm hỏa linh thạch thông thấu tươi sống lại hòa hợp màu đỏ. Biết nàng luyện áo lúc vì làm ra cái này sắc bỏ ra bao nhiêu công phu sao? Đoạn thời gian đó nàng thế nhưng là đem sở hữu phân phối cho chế áo thời gian đều dùng ở trên đây, mới hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hiện tại vừa vận dùng để giáo dục tiểu bằng hữu. Đủ Yên lắc đầu, lúc này mới chú ý tới Tiểu Hỏa y phục nhan sắc, phía trước không có chú ý, hiện tại nhìn kỹ, loại này hồng. Nàng kim nén khuôn mặt nhỏ, phát hiện nàng dùng thần minh văn căn bản miêu tả không ra loại này kỳ lạ màu đỏ. Chính là Tần Ngọc cùng Tề Tuấn, cũng là hướng về phía cái kia nhan sắc xem đi xem lại. Đều đang suy tư. Tiểu Hỏa cũng không còn tâm sâu khẩu vị của bọn hắn, nàng giải thích nói, chúng ta mắt trần có thể thấy rất nhiều rực rỡ sắc thái, bình thường nhận biết đều là hồng cam vàng lục màu xanh tử, đúng không? Không đợi bọn hắn phản ứng, nàng lại nhắc nhở, vậy các ngươi có hay không nghĩ tới, những sắc thái này cũng là có quy luật có thể tìm ra. Nàng vốn định trực tiếp đem ba nguyên sắc lý luận cùng quang phổ vung cho bọn hắn để bọn hắn rung động tại chỗ. Tốt xấu nhịn được, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá nha. Vì lẽ đó những vật này còn cần chính bọn hắn đi tìm tòi, chờ bọn hắn lý giải nắm giữ bộ này phương pháp, phía sau liền dễ dàng nhiều. Tiểu Hỏa tổng kết nói, các ngươi mỗi nhìn thấy một loại tảng đá, liền sẽ đưa nó ghi lại ở trong óc, đây chính là liên quan tới thạch khoa vạn vật, học tốt được nó, đại khái liền có thể viết xong thần minh văn bên trong thạch cơ bản hình chữ rồi. Các ngươi lại đem những đá này tiến hành khác nhau cùng phân loại, chính là truy nguyên học, truy nguyên nguồn gốc nhà, đại khái liền có thể viết xong thần minh văn thạch chữ, nhưng còn có điểm trọng yếu nhất. Nàng hơi chút dừng lại. Ba người chính nghe được chô mấu chốt, đều ánh mắt sáng rực, thúc giục nàng nhanh nói. Cái này điểm trọng yếu nhất nha. Tiểu Hỏa liếc nhìn Viêm sư thúc, gặp hắn giống như cũng nghe được thú vị, mới có chút ngượng ngùng nói, đây đều là bản tôn nghĩ. Lập tức nàng chân thành nói, bản tôn cho rằng, cái này điểm trọng yếu nhất là sức tưởng tượng. Nàng lại lặng lẽ lườm Viêm sư thúc một chút, mới nói, bởi vì thế giới này mênh mông như vậy rộng lớn, vô biên vô hạn, chúng ta có hạn sinh mệnh cũng không có khả năng đạp biến mỗi một tấc không gian. Vì lẽ đó có nhiều thứ chúng ta chưa thấy qua, tỉ như ta nói có một khối đá, phía trên đồng thời tồn tại 1000 loại nhan sắc, các ngươi tin tưởng sao? Nhưng nó đến cùng có phải hay không tồn tại ở thế giới nào đó một góc rơi đâu? Chúng ta cũng không biết. Vậy chúng ta phải nhờ vào sức tưởng tượng vật này là tồn tại, tưởng tượng hình dạng của nó, sau đó chúng ta muốn đem nó dùng thần minh văn miêu tả đi ra. Nói cái này một chuỗi dài, Tiểu Hỏa cũng cảm thấy mệt mỏi hoảng, nàng tranh thủ thời gian phân cuối. Nếu như các ngươi có thể làm được điểm này, như vậy toàn bộ thế giới đem tùy ý các ngươi rơi, tin tưởng Viêm sư thúc cũng không tìm tới có thể dạy các ngươi. Nàng sau khi nói xong, trực tiếp rời mắt, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Viêm sư thúc, tràn đầy chờ mong. Thực ra đây chỉ là miêu tả vật hữu hình, là thần minh văn cơ bản nhất ứng dụng. Còn có những cái kia vật vô hình, tỉ như tình cảm, giác quan, cảm thụ chờ thì là phức tạp hơn, không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ. Có thể nàng còn ghi nhớ trước một lần gặp được Viêm sư thúc thời điểm bị hấn hào nhoáng bên ngoài bốn chữ lớn. Cái này bốn chữ lớn tựa như là bốn tòa núi cao nguy nga đồng dạng đặt ở bản tôn trên đầu để nàng không thở nổi. Điều này cũng làm cho bản tôn rút kinh nghiệm xương máu, hung ác xuống một phen khổ công phu mới tổng kết ra cái này ba cái kinh nghiệm, thế nhưng là không giữ lại chút nào đều nhả lộ ra nha. Tần Viêm nghe được hào hứng giặt rào, gật đầu công nhận bộ này phương pháp học tập, nhìn lấy bọn hắn nói, phương pháp rất tốt, đều dạy cho các người. Các ngươi trước tổng kết một chút, sau đó ta lại cho các ngươi nói kiến thức mới. Hắn nói lập tức đứng dậy hướng phía ngoại bước đi, mà kia mắt làm nữ tử thì yên lặng đi theo phía sau. Đợi bọn hắn sau khi rời khỏi đây, bốn người lập tức liền thư giãn xuống. Đủ Yên còn hướng Tiểu Hỏa giơ lên ngón tay cái, đây là Tiểu Hỏa dạy nàng. Tiểu Hỏa một nắm chặt ngón tay của nàng, tới gần nàng trầm thấp hỏi, kia mắt làm nữ tử. Đủ Yên cũng nhỏ giọng trả lời, chúng ta cũng không biết, sư tổ cũng chưa từng giới thiệu qua. Thật kỳ quái. Tiểu Hỏa thấp giọng lầu bầu nói. Đủ Yên tràn đầy đồng cảm gật đầu đồng ý. Hai nàng nói nhỏ trò chuyện náo nhiệt, thật tình không biết Tần Ngọc cùng Tề Tuấn hai người nhìn xem hình dạng của các nàng, lại đều phảng phất giống như nhớ lại Tần Tương kia mặt mũi quen thuộc. Tề Tuấn cùng Tần Ngọc thở dài, xa nhớ ngày đó chúng ta bốn người đủ ngồi một bàn, nghị luận từng người lựa chọn phương hướng, ta là phụ, ngươi là khí, tiểu muội là trận, A Tương là đan. Tần Ngọc tự nhiên cũng không có quên, chỉ là hiện nay cảnh còn người mất, muội muội đi. Tiểu Hỏa cũng chỉ là phân thân, bản tôn còn vây ở âm phong cốc, ngược lại là hai người bọn họ ra dày thịt béo bình yên vô sự, quả nhiên thế đạo này đối nữ tử muốn càng thêm hà khắc. Hắn nhàn nhạt cười, khoe miệng tràn ra từng tia ấm áp, nói, Tiểu Yên kế thừa muội muội đan đạo, muội muội đồng thời không có vắng mặt. Tề Tuấn trong cổ một ngạnh, trong mắt long điểm xuất phát điểm sương ngủ. Chương 73, một hiểu tâm nghi ngờ. Có bằng hưu ở thời gian, liền xem như ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian cũng không thấy đến phát chán. Bốn người ngồi vây quanh, một bên nghiên cứu thần minh văn, một bên tùy tâm sở dục trò chuyện, bởi vì mọi người tư duy góc độ khác biệt, vì lẽ đó thường xuyên lời mở đầu không đáp sau ngữ, đặc biệt là Tiểu Hỏa, suy nghĩ của nàng nhảy vọt đường con càng lớn, có khi thình lình toát ra một câu, giống như rất có lý lại cảm thấy không đúng chỗ nào dáng vẻ, thường thường để bọn hắn không biết nên khóc hay cười. Bốn người khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Đặc biệt là những ngày này bọn họ đối nguyên sắc cùng quang phổ nghiên cứu, đã đến giai đoạn sau cùng. Cơ hồ tới gần tại Tiểu Hỏa nguyên bản muốn vung cho bọn họ. Thật sự là không dễ dàng a. Vì mịt mờ đem bọn hắn dẫn hướng phương hướng chính xác, nàng thế nhưng là tốn không ít khí lực. Bởi vì là hợp bốn người công lao, đi ra thành quả cũng rất tinh chuẩn tỉ mỉ. Tiểu Hỏa cũng đem tồn là nhất bản mới vốn, đại gia thu hoạch đều rất không tệ. Viêm sư thúc khoảng thời gian này đối bọn hắn dạy bảo có thể nói là dốc hết tâm huyết, kia là tức hòa ái lại nghiêm khắc, đại bổng thêm táo ngọt thay nhau ra trận, một cái cũng không thiếu. Bốn người đều là liên tục cười khổ, nhưng nghĩ tới Viêm sư thúc phía trước lời nói, cũng đều từng người nhịn xuống càng thêm cố gắng không để cập tới. Bầu trời này, Tần Viêm lại cùng bọn hắn xong tiết học về sau, lưu bọn hắn lại chính mình luyện tập, chính mình lại rời đi trước. Bốn người đều có dự cảm không tốt, cảm xúc một chút xa xút. Tiểu Hỏa nhìn lấy bọn hắn kia như bị ném bỏ chó con đồng dạng biểu lộ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, tự lo đuổi theo. Quả nhiên, liền gặp Viêm sư thúc đã lấy ra mịch ly liền muốn đeo lên, thấy tiểu hỏa đuổi theo ra đến, hơi có chút kinh ngạc. Kia mắt lam nữ tử thấy thế, trước hướng về phía trước đi. Tiểu hỏa trần trừ một lúc, vẫn tiến lên nghiêm túc hỏi, Viêm sư thúc, ngươi thật muốn đi rồi sao? Tần Viêm thực ra cũng không thích ly biệt, hắn vốn định lặng lẽ đi, hắn cho là bọn họ cũng là hiểu. Tần Ngọc bọn họ xác thực đều hiểu, nhưng tiểu hỏa không muốn hiểu, ngươi muốn đi đâu? Lúc nào về tới nha? Tần Viêm trấn an sờ lên đầu của nàng, thở dài, ngươi muốn hảo hảo, kiên nhẫn chờ ngươi bản tôn đi ra, những này ngươi đều không cần quản. Tiểu hỏa không để ý tới, chỉ thấy hắn hỏi, ngươi là muốn đi thiên ngoại a? Tần Viêm tay hơi ngừng lại. Quả nhiên ta đoán đúng đi. Tiểu hỏa nói, phía trước bản tôn luôn luôn liền có kỳ quái, vì cái gì toàn bộ thế giới đều giống như một cái cự đại gốm chung, mà chúng ta những tu sĩ này thì giống như là gốm chung bên trong trùng cổ, thông qua không ngừng tàn sát lịch luyện từng bước một cường đại, cuối cùng thành tiểu vương cổ. Viêm sư thúc, bọn họ đều truyền thuyết đây chỉ là thượng thần một mảnh tư hữu thế giới, thực ra đồng thời không phải như vậy đúng không? Chí ít ta liền theo chưa từng thấy qua có thượng thần giáng lâm. Tần Viêm nhìn xem nàng, trong mắt toát ra phức tạp khó mà giải đọc quan mang. Tại dạng gì tình huống giới, mảnh thế giới này mới có thể chỉ chú trọng thực lực mà hoàn toàn không quan tâm cái khác đâu. Tiểu hỏa cũng đọc không hiểu, nàng chỉ là miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười, vì lẽ đó duy nhất đáp án, chính là có ngoại địch xâm lấn đúng hay không. Bản tôn đi vào phương thế giới này về sau, vẫn tại muốn thiên đạo, muốn lôi kiếp, nhưng tổng không hiểu được. Từ lúc mới bắt đầu theo chúng tâm lý cho rằng lôi kiếp là nghịch thiên trừng trị, về sau phát hiện căn bản không phải chuyện này, mặc dù độ kiếp thất bại hôi phi yên diệt rất nhiều. Nhưng độ kiếp sau có thể được đến chỗ tốt lại càng nhiều, nàng hiện tại tu vi cũng không cạn, biết cái gọi là thiên đạo cũng bất quá là thiết lập tốt pháp tắc. Cho nên nàng phía trước khi độ kiếp luôn luôn không rõ ràng này thiên đạo đến tột cùng muốn chỉ dẫn nàng thông hướng phương nào. Thẳng đến lần này nàng gặp lại Viêm sư thúc. Hắn cực đoan biến hóa đưa tới chú ý của nàng, giống như thể hồ quán đỉnh, Viêm sư thúc là chuyển thế, vậy hắn kiếp trước là làm sao ngã xuống. Hắn dạng này tiêu điều thần sắc nàng theo tàn ảnh sư phụ muốn mỏng thượng có thể tìm được. Tất nhiên là lương đeo có lẽ so tàn ảnh sư phụ còn trầm trọng hơn máu tanh cửu hận. Nếu như cửu nhân tại giới này, hắn tất nhiên ứng là nghĩ đến như thế nào báo thù, mà không phải muốn lâu dài rời đi, hết lần này tới lần khác hắn cũng không phải, kia nàng chỉ có thể phỏng đoán địch nhân là tại phương thế giới này ở ngoài. Suy nghĩ lại một chút độ kiếp đại lục xem như ôn hòa, nhưng đến nàng cấp độ nhưng cũng ẩn ẩn có thể phát giác được tiên tộc cao tầng cháy bỏng không khí, nàng nhìn thấy là bọn họ tô son chắt phấn hạ Thái Bình. Khó trách nàng vẫn cảm thấy không thích hợp. Vì cái gì kỳ liên gia tộc như thế để ý kia một đôi truyền thừa ngọc giác? Nghe nói kia là mở địa khố chìa. Phía trước kia liên tiếp khoa trương phản ứng, liền bản tôn đều bị dọa ngộng. Nhưng bây giờ làm nàng mất đi trí nhớ theo người đứng xem góc độ đến xem, lại giống như đẩy ra lớp lớp sương mù, đột nhiên nhìn thấy kia bị vùi lấp được cực sâu chân tướng. Địa khố, mọi người cái thứ nhất nghĩ tới dĩ nhiên chính là tài nguyên. Kỳ liên gia tộc đã là tiên tộc đứng đầu cự vô bá, muốn cái gì không có. Vì cái gì sẽ còn đối địa kho tài nguyên coi trọng như thế? Kia tất nhiên là bởi vì bên trong tồn trữ rất nhiều tài nguyên. Dạng gì tình huống dưới mới có thể cần nhiều như vậy tài nguyên? Từng bước một đẩy tính được, càng nghĩ càng là kinh hãi, nàng sẽ nhịn không được đuổi theo, trừ là thật không nỡ Viêm sư thúc đi ở ngoài, thực ra cũng là nghĩ một hiểu trong lòng nghi ngờ, nàng tin tưởng Viêm sư thúc sẽ nói cho nàng biết. Tần Viêm lặng lặng nghe nàng nói xong, thật lâu mới từ bên môi tràn ra một tiếng thật dài thở dài, yêu thương vô vô nàng, nói: Tiểu Thủy, ngươi dạng này thông minh, sẽ sống được rất mệt mỏi. Tiểu Hỏa chỉ cảm thấy chóp mũi chua chua, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Nàng cũng không hiểu, rõ ràng là hồn thể trạng thái, làm sao cũng sẽ có dạng này phản ứng sinh lý. Nàng nói khẽ, ta không sợ mệt mỏi, liền sợ mơ hồ còn sống. Tần Viêm thu tay lại, nghĩ nghĩ, theo trong tay háo móc ra một mặt nho nhỏ kính tròn, đưa tới trước mặt nàng, tượng dỗ tiểu hài giống như mà nói, các ngươi còn nhỏ, không nói cho các ngươi biết cũng ta có đạo lý của ta. Đã ngươi đã có thể đoán được chân tướng, vậy liền cũng nên minh bạch, tựa như lúc trước ngươi vì không dắt ngay cả chúng ta lựa chọn một mình gánh chịu mà đi xa tha hương đồng dạng, ta cũng không muốn liên lụy đến các ngươi. Tiểu Hỏa tiếp nhận kia mặt kính tròn, cũng không có lòng dò xét, chỉ hỏi, vậy chúng ta lúc nào mới có thể đi tìm ngươi? Tần Viêm ánh mắt một chút kéo đến chỗ rất xa, cũng không biết là nhớ ra cái gì đó, giống như không về được thần nói, mang theo mặt này kính tròn, chúng ta một ngày nào đó sẽ gặp lại. Tiểu Hỏa yên lặng đưa mắt nhìn Viêm sư thúc hai người rời đi. Nàng lần thứ nhất cảm thấy, Viêm sư thúc bên người có kia mắt lam nữ tử bồi tiếp cũng rất tốt, chí ít sẽ không cô đơn. Nàng quay đầu, liền gặp Tần Ngọc ba người liền đứng ở phía sau cách đó không xa, đã không biết bao lâu. Bốn người tất cả đều ảm đạm. Tiểu Hỏa lúc này mới nhớ tới trong tay kính tròn, chính phản mặt nhìn một chút, cũng hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Nàng không có nhìn ra cái gì đến tuột cùng, đưa cho bọn hắn, Tề Tuấn sau khi xem, cũng có chút không xác định nói, cái này có lẽ cần dưới tình huống đặc thù mới có thể kích phát một loại truyền tin pháp bảo. Hai người khác cũng không hiểu, chỉ cảm thấy tựa như là phổ thông gương đồng không khác nhau chút nào, toàn bộ mặt kính không đủ lớn chừng bàn tay, nhìn xem ngược lại là cổ phát ngắn gọn. Nói đến truyền tin pháp bảo, Tiểu Hỏa liền nghĩ đến còn tại bản tôn vòng tay bên trong linh tê góc, liền muốn thở dài. Cái này người sống đi, không phải ta thiếu ngươi, chính là ngươi thiếu ta, chỉ có nàng biết, tu thật, lại làm sao liền có thể phân rõ rồi. Tiểu cô, ngươi nhìn liền thúc tổ đều là bảo ngươi tiểu thủy đâu. Đủ Yên bỗng nhiên nói. Ừm. Tiểu Hỏa một chút không có kịp phản ứng, đợi minh bạch Đủ Yên chỉ, cũng có chút ngây người. Xác thực, Viêm sư thúc cho tới bây giờ không có kêu lên nàng Tiểu Hỏa đâu, tiểu thủy sao? Đúng nha. Đủ Yên nói, tiểu cô, xem ra thúc tổ cũng cảm thấy gọi tên của ngươi hoàn hảo. Tiểu Hỏa cũng đột nhiên kịp phản ứng, Tiểu Hỏa chỉ là các nàng nội bộ vì khác biệt danh hiệu, mà bọn họ kêu là nàng đối ngoại danh tự. Hiển nhiên trong mắt bọn họ, nàng liền xem như phân thân, đó cũng là làm vì bản tôn phân thân. Vì lẽ đó gọi tiểu thủy, cái này giống như cũng không có gì không đúng. Kia nàng phía trước làm sao lại không có kịp phản ứng đâu. Chẳng lẽ là theo một cái hoàn chỉnh nhân cách đột nhiên trở thành phân thân, vì lẽ đó rất không quen, vội vã hiển lộ rõ ràng bản thân. Nhưng không được à, bọn họ có thể gọi nàng tiểu thủy, nhưng là nàng tự biết chính mình là tiểu hỏa à, cái này lúng túng. Tại nàng còn đang xoắn suýt thời điểm, tại thánh đảo. Kỳ Liên tặng ra ra nhưng là đến Lăng Vân Điện tìm tới Hắc Vân gia chủ, Hắc Vân thành tâm thành ý. Hắc Vân thành tâm thành ý đồng thời không kỳ quái hắn đến, còn dâng lên cực tốt linh trà. Kỳ Liên tặng ra ra lại vô tâm thưởng thức trà, trực tiếp liền nói, đem nha đầu kia tài liệu cặn kẽ cho ta một phần, ta muốn hoàn chỉnh. Xem ra hắn là phải nghiêm túc. Hắc Vân thành tâm thành ý lắc đầu nói, lao gia tử, hạ giới có thể cho ngươi, giới này các ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Kỳ Liên tặng ra ra vốn cũng là hướng về phía nha đầu kia tại hạ giới tư liệu mà đến, hắn mặc dù theo Lam Vũ trong linh hồn biết được một bộ phận, lại vẫn có một số việc chưa nhìn thấu, nhưng hắn lại phát hiện một điểm, đó chính là hạ giới cái kia Hắc Vân gia tộc, liên tưởng đến phía trước Hắc Vân gia kia phiên biến động. Còn có cái gì không hiểu? Hắn trực tiếp vươn tay. Hắc Vân thành tâm thành ý mỉm cười đem sớm liền chuẩn bị xong ngọc giản giao cho hắn. Kỳ Liên tặng ra ra cũng không đoái hoài tới chú ý. Thực sự là để bọn hắn phái người tới hạ giới muốn tiêu tốn thời gian quá lâu, hắn hiện tại liền cào tâm cào lá gan, đâu còn chờ đến cùng. Bởi vì Hắc Vân thành tâm thành ý trên tay tư liệu là từ hạ giới Hắc Vân Cẩm Viễn lưu lại trong tin tức tìm tới, tin tức cực kỳ có thể dựa vào, tin tưởng sẽ mang lại cho hắn không sự kinh hỉ nhỏ. Liền gặp Kỳ Liên tặng ra ra một hồi nhíu mày một hồi lại vui vẻ ra mặt. Hắn từ bình tĩnh uống trà không nói. Một khối ngọc giản rất nhanh liền xem hết. Kỳ Liên tặng ra ra tự biết Hắc Vân gia chủ kia là đa mưu túc trí, không khỏi hỏi, theo nói các ngươi thật lâu trước liền đã từng quen biết, nhân tài như vậy, các ngươi liền không nghĩ thu nạp vào nhà tộc. Nhìn xem, nha đầu kia tại hạ giới liền đã tập được Hắc Vân gia rèn hồn quyết, kia so với Kỳ Liên gia tộc truyền thừa trận quyết cũng là không kém. Hắc Vân thành tâm thành ý một nghiêm mặt nhìn qua hắn nói, kia là chỉ tiểu quái thú, không thể trêu vào không thể trêu vào. Kỳ Liên tặng ra ra nhịn không được cười lên. Hắn không biết Hắc Vân thành tâm thành ý nhưng là nghiêm túc, hắn vô cùng may mắn lúc trước cẩn thận quyết định, suy nghĩ một chút lâm ra, gia tộc chính là phồn vinh thời kỳ cường thịnh, cũng bởi vì một nước vô ý bị hủy diệt, là hắn cũng phải mộng, nhìn xem Kỳ Liên thiếu chủ lợi hại đi. Đó cũng là ngàn dặm mới tìm được một đứng đầu anh tài. Hiện tại thế nào? Phí hết tâm tư người không có còn đem chính mình góp đi vào. Suy nghĩ một chút bên ngoài nhiều lần cấm không chỉ các loại truyền ôn, cũng thua thiệt lao già này có thể nhịn được xuống. Các ngươi muốn phái Tiến Âm Phong cốc đệ từ đâu? Sáng sớm tốt lành đứng hàng tiến vào. Kỳ Liên tặng ra ra đem ngọc giản ném trả lại hắn, không chút nào lo lắng mà nói, bọn họ hiện tại cũng đã có kinh nghiệm, biết đỡ thương kia tiểu tử tự bạo đều không thể tổn thương nàng mảy may, tinh quan linh bảo còn ở trên người nàng, cũng không dám ngạnh bước, trả lại cho nàng mang đến không ít tài nguyên. Hắc Vân thành tâm thành ý liền cười, buồn buồn còn mang theo điểm vui vẻ. Kỳ Liên tặng ra ra không vui, mới không cho hắn chế dê ước. Bọn họ đây là đại ca không nói nhị ca, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Hắn còn cũng không tin, Hắc Vân gia bắt không được là bọn họ không có bản sự, hắn còn hàng ngày muốn để Tằng Tôn đưa nàng cưới trở về. Chương 74, thả hướng về phía trước. Lại nói Âm Phong cốc bên trong Xích Thủy bọn người cuối cùng đã tới xuất phát thời điểm. Nàng phía trước đã cùng An Bình Tiên Hữu nói tạm biệt, hiện tại chỉ yên tĩnh cùng tại đội ngũ cuối cùng, tiến vào một chiếc thẳng tắp cao nhọn lâu thuyền bên trong. Trung Ly Tiên Hữu đưa nàng mang đến trong thuyền buồng điều khiển. Bởi vì là Trung Ly Tiên Hữu dẫn kiến duyên cớ, lần này hắn chủ động tranh thủ đến chủ phó thủ vị. Tay phải vị tự nhiên là lâu thuyền chủ nhân, bằng cái này cùng nhau đi tới thấy bố trí phong cách, hẳn là vị kia tư không chín ít, dùng chính mình quen thuộc phi hành pháp bảo cũng dễ dàng cho hắn quản lý toàn bộ đội nhân viên. Tự nhiên, đường đường cửu thiếu là không thể nào tự thân lên tới điều khiển. Cái này có hai cái phụ tá vị, Trung Ly Tiên Hữu lại tới đây cũng không phải nói đúng xích thủy không yên lòng, chỉ là hắn gánh trách nhiệm, đương nhiên phải đem xích thủy thả ở ngay trước mắt có thể trong phạm vi khống chế, cái này cũng không gì đáng trách. Vì lẽ đó hắn cũng chính là làm cái giám sát tác dụng, chân chính thao túng lâu thuyền vẫn là nàng cái này khổ lực. Vẫn là một cái cũng không có cùng lâu thuyền tế luyện, dựng bất kỳ quan hệ gì khổ lực. Nếu như cùng lâu thuyền xây dựng lên liên hệ, coi như chỉ là lâm thời, nàng cũng có thể biết được lâu thuyền trong ngoài tình huống căn bản, cũng dễ dàng hơn nàng thao tác. Nhưng hiển nhiên cái này là không thể nào. Cho nên nàng còn liền thật là một cái thuần túy khổ lực. Nàng khổ kìm nén mặt, nhô ra linh lực xúc tu quen thuộc buồng điều khiển bên trong vận hành cơ chế. Trung Ly Tiên Hữu đưa qua một cái túi đựng đồ, nói, đây là cửu thiếu cho ngươi bổ sung linh lực tài nguyên, ngươi nhìn xem dùng. Cái này có thể có. Nàng tiếp nhận đi xem xét, hoặc, thật lớn một bút tài nguyên, nàng lập tức vui vẻ ra mặt nói, thay ta tạ ơn cửu thiếu. Nàng đang giàu tài nguyên đâu, không nghĩ tới đối phương ngược lại là cân nhắc chú đáo, nàng không khách khí chút nào tại chỗ liền thu vào. Dù sao lấy nàng hiện tại ngộ nhập người xấu hổ thân phận, cơ hồ là toàn thân cao thấp đều đang viết thiếu tài nguyên ba chữ to. Lại thêm nàng mới hóa hư bên trong tu vi, tựa như là một viên lóa mắt óng ánh minh châu, vô luận đi đến nơi nào đều khả năng hấp dẫn người khác chú mục. Bất quá mới mấy ngày, nàng liền đã thành thói quen. Nàng cũng không khỏi nhớ tới nếu như nàng không có chạy đến nơi này, đi qua ký khế ước đại điển một chuyện, tin tức truyền ra, xem chừng nàng xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc cũng cùng hiện tại không sai biệt lắm đãi ngộ. Nghĩ như vậy đến, nàng liền thăng bằng. Trung Ly Tiên Hữu đã trở lại chỗ cũ đả tọa, mà nàng cũng muốn bắt đầu làm việc. Linh lực đưa vào vận hành trong khoang thuyền, lâu thuyền bị kích phát. Trước mắt nàng hiện lên chủ thuyền đã thiết lập hảo bản đồ, nàng chỉ cần dựa theo cái này khống chế tiến lên là đủ. Thực ra đến bọn họ cấp độ này, sử dụng pháp bảo sớm đã cùng kim đan kỳ lúc có thể dùng pháp bảo có cách biệt một trời, bất quá bởi vì phân chia muốn làm đơn giản thô bạo, thượng cổ truyền thừa chính là cổ bảo, có khí linh coi như linh bảo, nhưng kỳ thật bọn chúng đều có thể gọi chung pháp bảo. Chiếc lâu thuyền này chính là trong đó tinh phẩm. Nàng mặc dù không biết lâu thuyền này phải chăng đã sinh ra khí linh, nhưng là chỉ bằng kích phát lúc chỗ hao tổn linh lực lượng bao nhiêu liền có thể biết được tinh phẩm trình độ. Biết ước chừng hao tổn, nàng cũng một chút tiến lòng. Nàng phía trước dự đoán qua xấu nhất tình huống chính là muốn làm nguồn năng lượng đưa vào công, trong đầu của nàng từng không chỉ một lần hiện ra tại lửa nóng trong khoang thuyền mồ hôi nhễ nhại công nhân phí sức xẻn than đá đổ vào kia đốt lửa lớn rừng rực nguồn năng lượng trong khoang thuyền tràn diện. Đáng sợ. May mắn tình huống hiện thật so cái này tốt hơn nhiều. Lâu thuyền hẳn là có độc lập năng lượng cung cấp chuyển vận con đường, nàng đưa vào linh lực càng nhiều là dùng tại khống chế cùng điều hành bên trên, cửu thiếu thật cũng không cứu nàng, thật sự là một cái cầm lái khổ lực. Nàng cũng không trì hoãn, tại hiểu rõ xong có thể hiểu rõ về sau, liền gọn gàng điều khiển lâu thuyền bay ra ngoài. Đừng nói, lâu thuyền này điều động tới cảm giác giỏi phi thường, tựa như là một cái hảo lái xe gặp được một cỗ xe tốt, kia thể cảm giác càng là soạt soạt soạt thẳng đi lên trên, thúc giục nàng mở nhanh, lại mở nhanh. Còn phải nhanh hơn. Xích thủy mặc dù ít thúc đẩy dạng này cỡ lớn phi hành công cụ, nhưng không chịu nổi nàng linh lực tinh khiết, ngũ giác tinh tế, ánh mắt lại có thể thấy vô cùng xa xôi, vốn lại gặp gỡ dạng này tinh phẩm phi hành công cụ, kia chưa nói, cả con thuyền tựa như là kia rời dây cùng cung tiễn, lại giống là kia thoát cương ngựa hoàng, siêu, một chút liền hướng trước vọt không còn hình bóng. Không chỉ để đưa tiện an bình tiên hữu bọn người không có kịp phản ứng, liền ngay cả ngay tại thuyền lâu bên trong người đều là kinh ngạc. Nhao nhao nhìn về phía ngoài cửa sổ. Liền gặp ngoài cửa sổ phù thạch những vật này cấp tốc vọt hướng đuôi mắt biến mất không thấy gì nữa, bọn họ có chút đều không thể thấy rõ kia phù thạch hình dạng. Hơn nữa tốc độ còn đang tăng nhanh, bên ngoài cảnh vật cũng bắt đầu biến hình, đều giống như bị kéo rôi thành một đường, đừng nói nhìn phù thạch, hiện tại là mơ hồ một mảnh, cái gì cũng đừng nghĩ phân rõ. Đám người mục mục thu tầm mắt lại. Phía trước là ai đề nghị nói muốn tập hợp một chỗ ngắm phong cảnh tới? Vẫn là cửu thiếu bên cạnh một cái mặt em bé thanh niên cười ra tiếng nói, may mắn cửu thiếu thuyền này là thỉnh gia tộc hiên viên trưởng lao trọng kim định chế, lâu này bên trong cũng sắp đặt trọng lực cân bằng hệ thống, nếu không theo tốc độ này, chúng ta không phải mê mội đến trời đất quay cuồng không thể. Tất cả mọi người mục mục mà nhìn xem hắn. Cái này cười đã chưa? Liên cửu thiếu cũng nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Mặt em bé mở ra tay, tốt đi. Tới nói chút thật tế, theo tốc độ này, chỉ sợ muốn so với chúng ta dự tính sớm một nửa thời gian đến, thật sự là thật đáng mừng. Mọi người không khỏi xem thường nhìn hắn. Mặt em bé không có rút lui, cũng không để ý đến bọn họ, xích lại gần cửu thiếu hỏi, cửu thiếu, tốc độ này cùng ngươi tự mình không chế sợ cũng sắp xì đi. Bên cạnh có người không kiên nhẫn đẩy hắn ra, trực tiếp hỏi, cửu thiếu, tốc độ này bình thường. Cửu thiếu hơi khép hai con ngươi mở ra, giọng nói phi thường bình thản, bình thường, cũng chính là linh lực thuần túy điểm, tốc độ phản ứng cũng sắp điểm, còn có một cỗ có chút ngang ngược mạnh mẽ, chỉ xem người ngược lại thật sự là không nhìn ra. Mặc dù đều chỉ là từng chút, nhưng có thể theo cửu thiếu trong miệng nói ra liền rất không bình thường. Mọi người không khỏi ghé mắt. Theo để ý đến bọn họ đây đều là tinh anh trong tinh anh, cái nào nói chạy ra ngoài đều là có thể chấn nhiếp vạn dã tồn tại, lại không nghĩ vào lúc này lại có loại bị người khác chấn nhiếp ảo giác, rõ ràng nữ tử kia cũng mới hóa hư trung kỳ. Lại tưởng tượng nữ tử kia cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, mọi người không khỏi cho là mình là nghĩ quá nhiều sinh ra ảo giác. Hiện tại phong cảnh cũng không được nhìn, liền lần lượt có người rời đi. Trong đội ngũ duy hai vị nữ tử lúc đầu không muốn đi, nhưng cửu thiếu chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, các nàng liền tự giác đứng dậy. Chỉ để lại mặt em bé cùng phía trước đẩy hắn người kia. Cùng cái khác người là lâm thời gia nhập khác biệt, hai bọn họ là từ nhỏ vẫn đi theo tại cửu thiếu bên người, tự nhiên cũng so người khác càng hiểu hơn cửu thiếu. Mặc dù cửu thiếu coi che giấu, nhưng hắn đợi nữ tử kia chính là có sự khác biệt. Bởi vì bọn hắn nguyên nhân không biết, cửu thiếu cũng là không kỳ quái hai bọn họ cử động. Ngược lại hơi có chút buồn cười đánh giá bọn họ khó được có chút có quắp không biết như thế nào mở miệng dáng vẻ, ngoài ý muốn. Mặt em bé thẳng chú ý gật đầu. Cùng hắn tương phản, bên cạnh trầm ổn mặt nam tử liền hơi nhíu mày, giống như đang suy tư điều gì, luôn cảm thấy nữ tử kia danh tự có chút quen thuộc. Đồng thời không kỳ quái, ngươi thật đúng là nghe nói qua. Cửu thiếu chậm rãi nhắc nhở, còn nhớ rõ hơn 10 năm trước kỳ liên thiếu chủ. Trầm ổn mặt hốc mắt đều mở to, nghĩ tới, cái kia trong truyền thuyết vị hôn thê ngộ tình tiên tử. Mặt em bé liên hệ với hạ, cả kinh nói, kỳ liên thiếu chủ. Cựu thiếu gật đầu. Mặt em bé lại một lần nước xích thủy kia nhạt như bạch nước thân ảnh, chỉ cảm thấy chính mình có mắt không tròng, làm đối nàng lau mắt mà nhìn. Hắn lập tức kích động lên, còn đứng dậy chuyển hai vòng, suy nghĩ một chút kỳ liên thiếu chủ cái kia mặt thối, ta liền rất hiếu kỳ, nàng đến tột cùng là như thế nào đem khối kia thối tảng đá hàng ở. Hắn xoay người, mặt ngậm chờ mong, đang muốn mở miệng. Không thể. Cựu thiếu môn thanh. Không phải liền là muốn đi buồng điều khiển tìm người sao? Cũng không nhìn một chút nhân ra bây giờ tại làm gì. Trầm ổn mặt lúc này lại nói ra, không phải nói đã theo gió nhung cổ thụ mất tích sao? Phong nhung cổ thụ. Mặt em bé chen miệng nói, không nói luôn luôn không có tìm được hắn thoát đi tung tích sao? Trầm ổn mặt cải chính, không phải tìm không thấy, mà là vô lực có thể chống lại, chỉ lựa chọn tốt từ bỏ. Mặt em bé mới từ nơi khác trở về, ngược lại thật sự là không rõ ràng những năm gần đây sự tình, không khỏi hỏi. Kia nàng còn bình yên vô sự còn sống trở về rồi. Hơn nữa mới dùng thời gian mười mấy năm. Đừng tưởng rằng thời gian mười mấy năm rất dài, dài rằng giặc không gian vượt qua có đôi khi vừa đi mấy trăm năm đều có. Có tin tức nói nàng tự ý trận. Cửu thiếu lại vạch một điểm. Điểm ấy rất mấu chốt, hai người nháy mắt liền theo nàng là cái có thể thành lập cực lớn trận môn trận kỹ đại sư, kéo dài đến cùng kỳ liên thiếu chủ dây dưa liên quan phía trên, đường dây này một trận, tất cả mọi chuyện đều chiếm được giải thích. Mặt em bé kinh ngạc nói như vậy, nàng thật sự là kia thối tảng đá vị hôn thê. Trầm ổn mặt bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ngươi không phải càng hẳn là chú ý đến, liền kỳ liên thiếu chủ đều muốn xuất ra chính thê vị mời chào nữ tử, đến tột cùng có gì chỗ bất phàm sao. Mặt em bé không muốn để ý đến hắn, tự lo nói, sớm biết có này bắt quái, tiến nơi này phía trước liền nên trước hỏi thăm một chút. Nói đến, bọn họ tiến vào âm phong cốc phải có nhanh thời gian nửa năm, coi như đi qua phòng đoán. Ba người bọn họ lọt vào vị trí của không gian vẫn cách xa nhau rất xa, phía trước bọn họ chính là đang chờ Trầm ổn mặt chạy đến. Cửu thiếu, ngươi sao có thể nhớ kỹ như thế rõ ràng? Còn có thể lần đầu tiên liền đem nàng nhận ra? Mặt em bé đột nhiên hỏi. Đối với dạng này không có ánh mắt ra hỏa, cửu thiếu khó được hái hắn một cái. Hắn có thể trước khi nói tại tinh quan tiên phủ xuất hiện thời điểm, hắn liền đã lấy được tư liệu của nàng, bởi vì nàng linh đài vị trí thực sự quá đặc thù, hắn đều kém chút nhìn mà trợn tròn mắt. Đến tột cùng là như thế nào dũng khí mới dám ở vị trí kia xây thành trì. Mặc dù hắn đi thời điểm nơi đó còn là một mảnh hoang vu, nhưng rõ ràng chủ nhân không có ý định từ bỏ, dạng này gan hùm mật báo, biết để bọn hắn cùng đi nhiều ít người đều nội tâm hỏng mất sao. Khoan hãy nói về sau tại tinh quan ván cờ lúc nữ tử kia biểu hiện. Vì lẽ đó đừng nhìn nữ tử kia một bộ không lộ ra trước mắt người đời bộ dáng, thực ra đã sớm tại các đại gia tộc bên trong treo lên số. Vì lẽ đó tại tiếp vào kỳ liên thiếu chủ chuyện xấu tin tức lúc mới có thể cố ý ghi chú rõ.

Đám người nghĩ đến viên kia nhỏ phù thạch, tất cả đều tán đồng. 2. Đối phương khả năng cũng là tại quan sát. Cửu Thiếu ánh mắt đột nhiên thay đổi sâu, hình như có phong bạo tại hội tụ, khỏe môi hơi đấy, lộ ra một hàng răng trắng, điềm nhiên nói, vô luận là mưu đồ thân thể của chúng ta, vẫn là hồn, hoặc là sở hữu, đều đem nhận chúng ta tàn khốc phản vệ, đều tỉnh lại, hiện tại mấu chốt là tìm tới phương pháp phá vỡ cái này bế vòng sông ra không gian. Chương 78, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đám người nghe thấy lời ấy, đều là run lên, cũng có lẽ là lần đầu tiên ra ngoài thăm dò liền có trọng đại như vậy phát hiện, bọn họ cũng rốt cục phát hiện phía trước tâm thái có chỗ lôi, lại tăng thêm có Cửu Thiếu như định hải thần châm, rốt cục tỉnh ngộ lại. Mừng rỡ, lưng thẳng tắp, nhuệ khí bừng bừng phân chấn, lúc trước cái loại này áp đảo ngàn vạn người bên trên ngạo nghệ sắc bén khí thế lại trở về. Cùng người bình thường khác biệt, biết rõ hiện tại đối mặt hiện thực không quá lạc quan, đặc biệt là đang nghe Cửu Thiếu lời nói về sau. Ngược lại tất cả đều bị kích phát ra hung tính. Đem bọn hắn coi như đi săn đối tượng, cũng phải nhìn đối phương có nuốt được hay không. Tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, cảm giác toàn bộ tiểu đội đều không giống. Cửu Thiếu Sông Xích Thủy mỉm cười ra hiệu sau lại nói, lần này có thể nhanh như vậy liền phát hiện mánh khỏe, trận này bản không thể bỏ qua công lao. Vừa nói bên cạnh cầm trong tay trận bàn bày tại ở giữa nhất. Đám người nghe hắn lời nói, ánh mắt theo trận kia bàn di động, xem như sâu đủ đại gia lòng hiếu kỳ. Các ngươi lại nhìn. Mặt em bé nhất không nhìn được trước, phía trước ở bên ngoài hắn liền muốn tìm tòi hư thực. Bởi vì trận này bản cùng hắn trước kia thấy khác biệt, nhưng phía trước có từng thấy Cửu Thiếu loay hoay, lúc này liền dẫn đầu dò xét vào trong. Hoa! Tựa như là mở ra một cái không biết thế giới. Mặt em bé cho tới bây giờ cũng không biết, vẹn vẹn đơn giản như vậy đến nhưng nói là thô lậu đường cong, lại có thể cấu hiện ra một bức như thế lập thể lại rõ ràng sáng tỏ không gian đồ, tựa như là đổi mới của hắn tầm mắt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục vẻ mặt. Đám người đã sớm không chịu nổi, lại thấy hắn lần này bộ dáng, tất cả đều tranh nhau chen lấn chen vào. Nói thật, rất nhiều người thần thức cùng một chỗ chen tại một cái như thế không gian thu hẹp bên trong cũng có chút khó chịu, nhưng cái này cũng không sánh bằng đến bọn hắn nhìn thấy rung động lòng người. Phía trước Cửu Thiếu tán dương trận bàn thời điểm, bọn họ còn đoán thầm, cho rằng Cửu Thiếu là muốn chiếu cố nữ tử kia mới cố ý nói như vậy. Muốn Cửu Thiếu thứ gì chưa thấy qua. Như thế nào lại ưu ái tại một cái kỳ mạo xấu xí còn cái gì cũng nhìn không ra trận bàn. Hiện tại bọn hắn mới phát hiện, bọn họ bị đánh mặt. Đâu chỉ Cửu Thiếu chưa thấy qua, bọn họ cũng chưa từng thấy qua như vậy rõ ràng còn có thể tự mang phân tích trận bàn A. Không biết có bao nhiêu người lưu luyến không rời nhìn chăm chú bức kia động thái không gian nào bốn chiều mô hình, tựa như đối mặt tình nhân, không nỡ nháy thượng một chút. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Cửu Thiếu có thể nhanh như vậy liền biết bọn họ hiện tại là bị tù tại không gian cầu khóa chúng rồi. Cửu Thiếu bác nghe rộng biết là một mặt, cũng xác thực như nói tới trận này bản mới là giành công rất vĩ. Đám người lưu luyến không rời thu hồi thần thức, nhưng trong đầu mô hình đồng thời không có tán đi. Bọn họ nện sờ soạng nửa ngày, rốt cuộc có người nhịn không được sợ hai than nói, cuối cùng là làm được bằng cách nào. Như thế nhắc nhở những người khác, từng đạo ánh mắt thẳng cay cay bắn ra đến yên lặng ốn tại một góc xích thủy trên thân. Xích thủy thể sắc tinh thần chấn động, nhưng mà trên mặt nhưng là một mặt ngộng. Tha thứ sinh viên ngành khoa học tự nhiên tư duy, nàng muốn làm sao cùng bọn hắn giải thích nàng liền làm như vậy, nếu như không phải Cửu Thiếu khai phát phát triển, nàng cũng không biết nàng trận bàn còn có thể dạng này dùng A. Còn có thể trợ giúp phân tích tạo dựng 4 chiều động thái mô hình cái gì. Nàng nhớ rõ ràng bởi vì làm tài liệu có hạn, nàng khi đó căn bản cũng không có nghĩ đến còn có mã não tinh thứ này. Nàng không biết bắt đầu nói từ đâu. Cha hỏi người lại cho là nàng không muốn nói, phải biết phía trước nàng cùng Trung Ly Hồng Nghị thì thầm bọn họ đều nghe đâu, trận này bản chính là nàng tự mình làm, lại như thế nào không nói ra được đâu. Cha hỏi người cho một bên Trung Ly Hồng Nghị đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trung Ly Hồng Nghị nhưng là nhìn ra trong lúc này có chút hiểu lầm, hắn ho hạ, hỏi, đỏ tiên hiếu, ngươi liền đơn giản cho đại gia giảng giải một chút, tại trong hoàn cảnh như vậy ngươi trận bản là như thế nào làm việc liền tốt. Xích Thủy được nhắc nhở, quả nhiên ánh mắt thanh minh. Lúc này mới nhớ tới dưới mắt hoàn cảnh là che đậy thần thức, nàng không khỏi hỏi, chẳng lẽ các ngươi pháp cố không có thể làm việc rồi? Khục. Khu khu. Còn chưa dứt lời, liền nghe được một trận giả khục tiếng. Ách Xích Thủy có chút bó tay rồi, phía trước xem bọn hắn một cái hai cái loay hoay nghiêm túc như vậy, nàng còn xấu hổ hạ, bây giờ nghĩ lại cũng là đủ đủ. Hảo tại nàng còn biết cho bọn hắn lưu chút mặt mũi, dù sao bây giờ tại một tiểu đội, nàng còn phải dựa vào bọn họ đâu. Nàng không đợi bọn hắn trả lời liền thẳng thắn nói, trận này bản thu thập tin tức có 3 loại phương pháp, loại thứ nhất cũng chính là đại gia phổ biến áp dụng, thông qua linh quyết kích phát, bởi vì thần thức bị che đậy, đánh giá loại phương thức này cũng bị phế đi, cũng không muốn nói nhiều. không biết có bao nhiêu người lặng lẽ dựng lên lỗ thai. Xích Thủy thế mà vừa tìm được một điểm cho Lê đám kia hùng hài tử lên lớp cảm giác, nàng co lại chân, ngắm nhìn bốn phía, đặt câu hỏi, loại thứ hai vô cùng đơn giản cũng phi thường hữu dụng, các ngươi có người có thể đoán được là cái gì không? Nghiêm túc lắng nghe một ít người do xoay sở không kịp kém chút loe eo. Mặt em bé liền trừng mắt Xích Thủy, cái này tượng là đối đãi tiểu bằng hữu đồng dạng giọng nói là chuyện gì xảy ra. Ngạch, Xích Thủy cũng kịp phản ứng đối mặt không phải hùng hài tử mà là một đám so với nàng cảnh giới còn cao tinh anh, một không có chú ý liền vong hình, nàng cũng bóp quyền che miệng giả ho hạ tranh thủ thời gian mất bỏ mới lo làm chuồng, loại thứ hai. Chờ một chút. Trước hết nhất người hỏi vội và ngăn cản nàng nói, chờ ta lại suy nghĩ một chút, ta nhất định có thể nghĩ ra tới. Xích Thủy. Xem ra vô luận ở thế giới nào, yêu quý nghiên cứu thăm dò người chắc là sẽ không ít. Xích Thủy ngược lại không gấp, những người khác thấy này cũng nhíu mày bắt đầu suy nghĩ. Cửu thiếu đều tự mình thao tác trận bàn, tự nhiên cũng đã sớm rõ ràng đáp án, lúc này cũng không nhắc nhở bọn họ, chỉ hơi có điểm buồn cười nhìn xem cuộn lại chân lại còn không an phận hơi rung nhẹ người nào đó. Nữ tử áo trắng giống như có cảm giác, thuận ánh mắt cũng nhìn Xích Thủy một chút về sau, hơi thu lại hai mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Cạn lục y nữ tử thì có chút căm giận nhưng, bất quá chỉ là một cái trận bàn, có gì đáng khoe khoang chứ, nàng phía trước liền không có nhìn, hiện tại càng không muốn nhìn, nàng thậm chí cảm thấy được theo Xích Thủy ồn ào những người này đều mơ hồ được không nhẹ, hiện tại trọng điểm chẳng lẽ không phải phải nghĩ biện pháp xông ra cái này cái gì cầu khóa sao. Nếu không phải Xích Thủy tướng mạo cũng liền như thế, nàng thật muốn hoài nghi những người này bao quát cửu thiếu đều là bị nàng mê hoặc. Đúng lúc này, trước hết nhất cha hỏi ảnh hình người là nghĩ đến cái gì bỗng nhiên vỗ tay một cái, hỏi, vô cùng đơn giản, là sóng âm đúng hay không? Xích Thủy mỉm cười gật đầu, quả nhiên đều là tinh anh, chỉ cần đơn giản nhắc nhở rất nhanh liền có thể nghĩ đến, đúng là sóng âm, nhưng cũng không phải phổ thông sóng âm, mà là một loại siêu việt chúng ta âm vực giới hạn đặc thù sóng âm. Cảm tạ Vân Tinh sư phụ, mặc dù nàng tuyệt không có thể đem âm khống ba thuật phát dương quang đại, nhưng lại phát triển suy nghĩ của nàng. Vẹn vẹn là như vậy thần lai nhất bút liền để nàng được lợi không cạn. Nàng quyết định chờ sau này an định lại nhất định sẽ thật tốt nghiên cứu một chút. Nhan thoại chớ nói, kia cha hỏi người, Xích Thủy cũng có lưu ý đến tộc Huy, Đoan Mục gia tộc, bộ dáng so sánh chúng còn muốn trẻ tuổi một chút, có chút mặt non, biểu lộ lại cực kỳ nghiêm túc đứng đắn. Hắn mặc dù còn muốn lại hỏi, nhưng nghĩ tới hiện tại hơi có không tiện, đành phải nghỉ ngơi, kia loại thứ ba đâu. Xích Thủy sáng tỏ, cũng giản lược nói, loại thứ ba chính là sóng ánh sáng. Đương nhiên, cũng không phải phổ thông ánh sáng. Đoan Mục tiên hữu cũng giống như hơi có điều ngộ ra dáng vẻ. Xích Thủy nghĩ nghĩ lại nói, trên lý luận tới nói, tu sĩ thần thức cũng là một loại đặc thù sóng năng lượng, có thể bị che đậy cũng có thể bị áp xúc, càng có thể bị phá hư hoặc là bị hấp vệ. Người nói là, không chỉ Đoan Mục tiên hữu, những người khác cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thần thức bị che đậy cùng áp xúc cảm giác tự nhiên không giống, bọn họ phía trước thần thức tản ra tựa như là tản vào lỗ đen đồng dạng. Là bị hấp phệ rồi. Mặt em bé nói, không gian bên trong có thể hấp thụ thần thức vật chất. Không tệ. Cửu thiếu lúc này mới nhắc nhở, đây là một cái cho chúng ta tỉ mỉ bệnh lao tù, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta nói không chừng được tìm tòi một tháng mới có thể có phát hiện. Tất cả mọi người có chút lắc thần, lại hồi tưởng lại trong đầu cái kia giả lập mô hình bên trong kia mấy đầu tuyến hình quy tích. Lập tức minh bạch phía trước cửu thiếu xem như tùy ý chỗ vớt khối kia nhỏ phù thạch. Trên thực tế nhưng là bọn họ mấy ngày nay chỗ thăm dò đến không gian duy nhất điểm giao nhau cùng sơ hở. Đây là cái gì? Đây là khởi đầu tốt đẹp a. Đám người nhìn về phía trận bàn ánh mắt bắt đầu biến hóa rất nóng, có kia thông minh nhưng là đem ánh mắt rời về phía Xích Thủy, nhao nhao thỉnh cầu Xích Thủy vì bọn họ cũng chế tác một cái, tài liệu bọn họ đều bao hết, sẽ còn cho một bút phong phú công phí. Xích Thủy mặc dù cũng biết những người này không thiếu tiền, nhưng là xuất hiện tại hoàn cảnh như vậy cũng không thích hợp chế tác. Nàng phải thoái thác nói, thực ra các ngươi đều biết chế tác nguyên lý, thêm chút suy nghĩ khẳng định cũng có thể chế ra. Đoan Mục tiên hữu nhưng là biết, nếu chịu tốn thời gian cùng tinh lực, đó là đương nhiên là có thể chế ra. Nhưng là bọn họ là ai a? Bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh, thường ngày cho ăn sử dụng bên nào không phải tốt nhất. Quý không đáng sợ, liền sợ bọn họ sử dụng đồ vật không xứng với thân phận của bọn hắn. Phía trước liền bị đánh mặt, bọn họ chịu phục. Nhưng bọn hắn cũng không muốn lấy sau còn bị dạng này lần qua lộn lại treo lên đánh, vậy liền thật là đáng sợ. Biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là đem cái này đánh bọn hắn mặt người nuôi nhốt, chuyên môn vì bọn họ phục vụ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã quả thực đắc ý. Cái gọi là anh hùng sở kiến lược đồng, đại khái chính là xuất hiện ở loại tình huống này, đám người nhao nhao hạ đơn, nói chờ đến nhìn về đảo liền đi tìm tài liệu, dù sao nàng hiện tại tu vi chính thấp,

tại lúc ấy dưới tình huống đó, nhất định phải có cái sẽ không gian pháp tắc người đứng ra. Trâm ổn mặt nói, ừm, nàng đứng ra, sắc thực so đem phỉ cánh đẩy đi ra càng có sức thuyết phục. Mặt em bé, mặc kệ là cửu thiếu mấy người cũng tốt, vẫn là trong đội ngũ những người khác cũng tốt, đều tại lặp đi lặp lại suy nghĩ phân tích xích thủy nhất cử nhất động, mà xích thủy đâu, lại đã sớm buông xuống sở hữu suy nghĩ, toàn thân tâm đắm chìm trong không gian pháp tắc trong hải dương. Chương 82, khác nhau thăm dò. Phải biết, bọn họ đoàn người này thân phận đặc thù, chỗ cho ra đồ vật tự nhiên đều không phải bình thường. Xích thủy không được cảm thán, đặc biệt là cửu thiếu đưa cho nàng khối kia trong ngọc giản, chỗ ghi lại không gian pháp tắc càng là thật chỉ đại đạo trọng tâm đồ vật, mặc dù cũng không phải là dùng thần minh văn ghi chép, nhưng viết người đối với mấy cái này pháp tắc cực kỳ tinh thông, viết tức tinh giản lại chuẩn xác. Xích thủy một đường sướng tiếp tục đọc, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, khoái ý vô cùng. Nàng thậm chí khá là đáng tiếc đem tiểu hỏa thả ra, nếu không tốc độ của nàng còn có thể càng nhanh. Mặc dù đem kỳ phản dịch là thần minh văn phí đi chút chuyện, nhưng tăng thêm chính nàng tại không gian trong đường hầm cướp lấy pháp tắc, lại thêm tâm độn thuật pháp tắc, phá không thuật pháp tắc, mấy tương ấn chứng, phân tích giống như thần trợ. Kiếm to rồi. Xích thủy nhìn trước mắt một đống lớn đồ vật, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn, ánh mắt đều nhanh híp lại. Nàng đương nhiên biết, nếu không phải tình huống đặc thù, nàng căn bản tiếp xúc không đến những này cao giai chân tàng tư liệu. Coi như những vật này còn muốn trả lại, nàng cũng thỏa mãn. Tập hợp các gia tư liệu, nàng hiện tại đối không gian pháp tắc cuối cùng có một cái hệ thống giàn khung, mặc dù cốt nhục còn chưa thành, nhưng chỉ bằng điểm này, liền thắng qua nàng tự mình tìm tòi trăm ngàn năm. Kết hợp với cửu thiếu đưa cho liên quan tới không gian cầu khóa tư liệu, lại trái lại đổ đầy cần có không gian pháp tắc. Trọng điểm trong khi học tập lên mấu chốt tác dụng bộ phận. Đương nhiên, cái khác nàng cũng không có bỏ qua, chỉ là đem ghi vào chính mình thần hồn bên trong, mà đối đãi hậu quán. Tại dốc lòng lĩnh hội lúc, đồng thời không cảm thấy thời gian như mặt nước tan biến. Nàng cũng không chút nào biết, ngay tại nàng trong lúc bế quan, ngoại giới cũng không bằng nàng tưởng tượng bình tĩnh. Luôn có như vậy một số người, cũng không muốn đem hy vọng ký thác vào cảnh giới so với bọn hắn còn thấp yếu trên người nữ tử. Đây cũng không phải hạ thấp xích thủy, chỉ là nam tử hán đại trượng phu, coi như xích thủy giúp đại ân. Nhưng bọn hắn cũng không muốn trốn ở nữ nhân phía sau được chăng hay chớ, bọn họ cũng có tự tôn cùng khát vọng, càng hy vọng bằng mình thực lực giải quyết vấn đề. Loại tâm tình này lúc đầu luôn luôn không hiện, nhưng theo thời gian trôi qua, xích thủy lại luôn luôn không tiếp tục xuất hiện, cửu thiếu đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì giải thích. Bọn họ đồng đều cũng bắt đầu đụng chạm đến pháp tắc, tự nhiên biết hiểu ra pháp tắc cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Làm ban đầu kích động bình phục lại, tựa như thời gian bị vô hạn kéo dài. Nói là một ngày bằng một năm cũng không đủ. Thật vất vả giả lập 4 chiều hình ảnh bổ sung đến một nửa. Bọn họ rốt cục đề nghị ra đi dò xét một chút, bởi vì chỉ dựa vào bọn họ lặp đi lặp lại suy nghĩ suy đoán cũng cuối cùng chỉ là suy đoán, không có đạt được chứng thực đồ vật, liền xem như suy nghĩ ra đóa hoa tới cũng không có gì dùng, ngược lại là đồ sinh phiền não, hết lần này tới lần khác hiện tại lại phải suy nghĩ. Đối với cái này cựu thiếu cầm ý kiến phản đối. Bọn họ thì phản bác nói chẳng lẽ đỏ tiên hữu không có đốn ngộ. Bọn họ có phải hay không liền phải một mực chờ. Cửu thiếu một phương lại cho rằng xích thủy có thể đứng ra, cũng hẳn là có niềm tin chắc chắn, chỉ là còn cần thời gian. Mặc dù cuối cùng cửu thiếu đem bọn hắn đè ép trở về, nhưng là trong đội quần quận sóng ngầm, càng thêm táo động. Tự mình mặt em bé cũng đã từng hỏi qua cửu thiếu tình huống cụ thể như thế nào. Cửu thiếu chi tiết lấy đáp. Xích thủy xác thực còn chưa tỉnh lại, nàng ngay tại như đói như khát hấp thu tư liệu bên trong các loại tin tức, lại dung hội quan thông. Hình thành huyết nhục nhu hợp đến lý luận của mình hệ thống bên trong đi. Cũng may mắn cửu thiếu có dự kiến trước, chuẩn bị cho nàng tốt tài nguyên, để nàng có thể không hề cố kỵ sử dụng. Chỉ là cũng có một chút không tốt, nàng vừa nhập định liền dừng lại không được. Cửu thiếu vô số lần tuần sát qua gian phòng của nàng, cũng không phát hiện bất luận cái gì động tĩnh, cũng không tiện quấy rầy. Dạng này ngược lại làm cho cửu thiếu đối xích thủy lòng tin có gia tăng. Nhưng những người khác đồng thời không biết.